Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4938. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản lãnh của ngươi, sử dụng hết rồi. Lâm Bạch một trường đánh ra, đem Phan Hồn bức lui ra ngoài. Phan Hồn mệt mỏi thở hồng hộc, rơi vào ngoài ngàn mét trên một tảng đá lớn, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Nói bậy, lão tử bái nhập Thiên Thủy Tông vượt qua thời gian ngàn năm, tu hành vô số thần thông bí pháp, há có thể là cái này khô khô mấy canh giờ liền có thể thi triển xong. Phan Hồn mạnh miệng giận dữ hét, nhưng hắn trong lòng, lại là không gì sánh được giật mình. Hắn mặc dù bái nhập Thiên Thủy Tông thời gian rất dài, cũng tu luyện qua rất nhiều thần thông đạo pháp, nhưng uy lực chân chính cực mạnh thần thông đạo pháp, cứ như vậy mấy chiêu mà thôi. Đáng tiếc, hắn cái kia mấy chiêu thần thông đạo pháp, đều chưa từng cho Lâm Bạch mang đến mảy may tổn thương. Ha ha, nếu là ngươi còn có bản sự, vậy làm sao lại thi triển đồng dạng kiếm pháp? Ngươi thi triển qua Long Ngâm Cửu Hải, một chiêu này, mà vừa rồi ngươi lại thi triển một chiêu này. Thân là kiếm tu, ngươi hẳn là minh bạch, đồng dạng chiêu số, nếu không có kỳ hiệu mà nói, đối với cùng là một người thi triển lần thứ hai, đây không phải cử chỉ sáng suốt. Nếu không phải ngươi đã không có biện pháp, há có thể lập lại chiêu cũ. Lâm Bạch cười lạnh, nhìn chằm chằm Phan Hồn, nói ra sơ hở của hắn. Phan Hồn khóe mắt cơ bắp run rẩy, trong mắt hiện ra ngoan sắc. Trong lòng của hắn bắt đầu đối với Lâm Bạch dâng lên một cỗ vẻ kiêng dè. Người này quá mức cổ quái, ta vẻn vẹn lặng lẽ thi triển một lần. Long Ngâm Cửu Hải, thế mà liền bị hắn bắt được. Mà lại, người này tựa như đối với kiếm pháp đặc biệt hiểu rõ, giống như là ta mỗi một chiêu kiếm lộ, hắn đều biết. Kiếm pháp của ta điểm rơi ở nơi nào, kiếm làm như thế nào ra, hắn đều như lòng bàn tay. Thật giống như... Hắn có thể xem thấu trên người của ta tất cả sơ hở một dạng. Đây là vì gì? Phan Hồn trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn cùng Lâm Bạch trận chiến này, trong lòng của hắn không gì sánh được biệt khuất. Trừ luận võ trước khi bắt đầu, hắn thi triển một quyền kia đánh trúng Lâm Bạch ngực bên ngoài. Đến tiếp sau hắn thi triển tất cả kiếm pháp, đều không thể đụng phải Lâm Bạch một chút. Mỗi một lần, đều bị Lâm Bạch nhẹ nhõm tránh đi. Cho Phan Hồn một dạng cảm giác rất kỳ quái. Giống như là Lâm Bạch có thể xem thấu hắn tất cả kiếm pháp sơ hở. Thế nhưng là hắn tu luyện kiếm pháp, đều chính là Thiên Thủy Tông bên trong bí mật bất truyền, chính là đã từng kiếm đạo cao nhân hao hết cả đời tâm huyết sáng lập mà ra tuyệt thế kiếm pháp, há có thể là tùy ý có thể tìm tới sơ hở. Chẳng lẽ nói, Phan Hồn sắc mặt trầm xuống, trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ to gan. Ý nghĩ này thời điểm xuất hiện, liền ngay cả hắn đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói, hắn cũng là một vị kiếm tu, mà lại, kiếm đạo tạo nghệ còn ở trên ta. Không có khả năng, giao thủ thời gian dài như vậy, hắn đều chưa từng đi ra kiếm, làm sao có thể là kiếm tu đâu. Phan Hồn biết, chỉ có một khả năng, đó chính là Lâm Bạch kiếm đạo tu vi ở trên hắn, cũng không phải là kiếm pháp của hắn có sơ hở, mà là Lâm Bạch xem thấu kiếm đạo của hắn, cho nên mới có thể nhẹ nhõm tránh đi tất cả kiếm pháp. Đã ngươi bản sự sử dụng hết. Vậy liền nhìn xem ta đi. Lâm Bạch vặn vẻ uốn éo cổ tay, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh như băng. Két, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch giơ chân lên trường, hướng về Phan Hồn đi tới. Đi ra ba bước về sau, Lâm Bạch bỗng nhiên một cước giẫm lên trên mặt đất, dưới chân hắn đại địa ầm vang vỡ nát, cả người đột một từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến Phan Hồn mà đi. Phan Hồn quá sợ hãi, vội vàng thi triển kiếm pháp. Ngàn vạn kiếm ảnh tại quanh người hắn hội tụ thành một mảnh kín không kẽ hở kiếm võng, muốn ngăn trở Lâm Bạch. Ha ha, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc, từ giữa không trung bay sông mà xuống, năm ngón tay bóp quyền, đánh vào trên kiếm võng. Bịch một tiếng vang thật lớn, kiếm ảnh hội tụ mà thành kiếm võng bị Lâm Bạch một quyền đánh nát. Đồng thời, một quyền này đánh trả hướng Phan Hồn mà đi. Phan Hồn sắc mặt đột biến, vội vàng dùng bảo kiếm ngăn trở. Một quyền này đánh trúng trên bảo kiếm, ngạnh sinh sinh đem chuôi này cực phẩm đạo thần binh đánh nát, nặng nề mà đánh trúng Phan Hồn trên ngực. Phốc phốc, Phan Hồn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Mà uy lực của một quyền này, còn chưa rơi xuống, tựa như một đạo kiếm khí đồng dạng, chém về phía ngoài vạn dặm trên mặt biển. Kinh khủng lực quyền, ngạnh sinh sinh đem thủy kính hải bên trên nước biển, từ đó cắt ra, lộ ra dưới đáy đá ngầm. Bành, quyền uy tán đi về sau, Phan Hồn thân thể giống như một đống bùn nhão giống như quẳng xuống đất. Kinh mạch đứt đoạn, xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng vỡ tan, chỉ còn lại có một hơi. Lâm Bạch thân hình tùy theo bồng bềnh hạ xuống, rơi vào vừa rồi hắn đứng trên mặt đất, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Phan Hồn, hỏi. Còn muốn đánh sao? Phan Hồn khí tức yếu ớt, mấy lần muốn xoay người đứng lên, cầm lấy bảo kiếm cùng Lâm Bạch liều mạng. Thế nhưng là hắn mỗi một lần di động, trên thân liền sẽ truyền đến kịch liệt đau từng cơn, toàn thân trên dưới lực lượng giống như là bị rút khô đồng dạng. Hắn ngã trên mặt đất, trợn mắt tròn xoay nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong mắt mang theo nồng đậm hận ý, cuối cùng, hắn nộ kích công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất ngất đi. Hừ, Lâm Bạch nhìn xem ngất đi Phan Hồn, hừ lạnh một tiếng. Thiên thủy đạo thần bảng top 10, chỉ thường thôi. Nói xong, Lâm Bạch đi đến Phan Hồn bên người, gỡ xuống thân phận lệnh bài của hắn, đem 500.000 điểm cống hiến vẽ đi. Sau đó đi ra sát thần đảo. Trên đường đi, vô số võ giả đem ánh mắt ngưng tụ ở trên thân Lâm Bạch, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiêng kỵ cùng kinh ngạc. Phan Hồn sư huynh thế mà thua. Cái này sao có thể? Phan Hồn sư huynh không phải thiên thủy đạo thần bảng top 10 cao thủ sao? Làm sao lại không chịu được một kích như vậy, bị một quyền đánh bại? Cái này, vô số võ giả trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận dưới mắt phát sinh sự tình. Nhất là những cái kia trên người Phan Hồn đè ít uống trọng kim võ giả, giờ phút này trừ kinh ngạc, còn có lửa giận ngập trời. Phan Hồn sư huynh thua, đây chẳng phải là nói, ta ấn xuống những cái kia điểm cống hiến, đều hóa thành bọt nước. Còn trông cậy vào trận cực này đấu để cho ta kiếm được đầy bồn đầy bát đâu, lại không nghĩ rằng là may mà mất cả trì lẫn trải a, Phan Hồn. Ngươi cho lão tử đứng lên tiếp tục đánh a, giả trang cái gì chết a, Lâm Bạch, ngươi không muốn đi, Phan Hồn sư huynh còn không có thua. Các ngươi tiếp tục đánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, chỉ cần còn có một người còn sống, vậy liền không tính là thua, các ngươi tiếp tục đánh. Không ít võ giả tức hồn hển quát, có thể Lâm Bạch không để ý tới bọn hắn, đi thẳng tới Dịch Cổ cùng Kiều Mạt trước mặt. Lâm Bạch cười nói, Dịch huynh, ta thắng. Kiều Mạt sư tỷ, Lâm Mỗ xem như không phụ kỳ vọng đi. Dịch Cổ cùng Kiều Mạt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lâm Bạch, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều là vẻ giật mình. Dịch Cổ sửng sốt nửa ngày, lúc này mới la thất thanh đứng lên. Ngọa tào, Lâm huynh, ngươi mạnh như vậy. Kiều Mạt hoa dung thất sắc, hoảng sợ nói. Lấy Lâm huynh thực lực hôm nay, chỉ sợ đã có thể so với thiên thủy đạo thần bảng 3 vị trí đầu đi. Không, thậm chí Lâm huynh thực lực. Chỉ sợ đã siêu việt thiên thủy đạo thần bảng 3 vị trí đầu đi. Ở trong thiên thủy tông tu luyện nhiều năm Kiều Mạt, tự nhiên đối với thiên thủy đạo thần bảng 3 vị trí đầu thực lực đặc biệt rõ ràng. Kiều Mạt biết, trước đó ba người, tuyệt đối không cách nào làm đến một quyền đánh bại Phan Hồn. Nhưng bây giờ Lâm Bạch làm được, chỉ có thể nói. Lâm Bạch thực lực, đã vượt qua thiên thủy đạo thần bảng 3 vị trí đầu. Cách chương.